Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, chương 268, Thành Đế. Oanh, oanh, oanh, thiên cung bỗng nhiên chấn động kịch liệt vài cái, vị tại thiên cung chủ điện bên trong thiên quân chau mày. Lòng sinh vẻ không vui. Trước đó Trần Tiểu Minh sự tình mới đi qua mấy canh giờ. Thiên cung thế mà đều chấn động. Người tới, nhanh đi tra rõ chấn động nguyên do. Vâng, ngoài cửa lên tiếng, thiên quân vuốt vuốt đầu của mình. Hơi có vẻ mỏi mệt. Đông Hải Thủy quân sự tình vốn là lệnh hắn phiền não. Hôm nay lại liên tục thiên cung chấn động hai lần. Một lần càng là trực tiếp dẫn ra viễn cổ thánh nhân. Chuyện này, thiên quân còn chưa nghĩ ra giải quyết như thế nào đây. Thiên cung lại chấn động. Ai, thật sự là thời buổi rối loạn nha. Thở dài, từ khi làm thiên quân vị trí, tu vi đã thật lâu không có tăng tiến. Thiên quân đã không nhớ đến chính mình lần trước bế quan tĩnh tu là bao nhiêu vạn năm trước đó. Báo, vừa mới chấn động là theo lão quân trong cung truyền ra. Lão quân phái người nói là nổ một lò đan dược. Ngoài cửa một thân ảnh màu đen hiện lên báo cáo. Đi xuống đi, nghe báo cáo. Thiên quân bất động thần sắc vất tay khiến cho lui ra. Đôi mắt chỗ sâu có nghi hoặc. Nổ lô, loại này giải thích nhưng không gạt được hắn. Lão quân đến tột cùng đang giấu giếm cái gì? Dù có lòng tìm tòi nghiên cứu, nhưng nghĩ đến trước đó thấy qua thánh nhân chi uy, thiên quân vẫn lắc đầu thở dài một cái. Dù cho biết, lại có thể thế nào? Thực lực tuyệt đối trước mặt, tính kế đều là tốn công vô ích. Mà cùng lúc đó, lão quân trong cung, khụ khụ khụ, có lời nói thật tốt nói. Không nên tùy tiện động thủ động cước nha. Trần Tiểu Minh ho nhẹ hai tiếng. Lúng túng nhìn lấy một bên khác, lửa giận biến mất dần lão quân. Hắn bất quá nhanh mồm nhanh miệng, nói trực bạch điểm nha, cái này cũng có thể trách hắn. Hừ, quát lạnh một tiếng, lão quân đối xử lạnh nhạt nhìn thoáng qua Trần Tiểu Minh. Trong nội tâm đối với hắn hảo cảm, trong nháy mắt chợt hạ xuống, lại còn nói hắn là vạn năm độc thân cầu. Nói đùa, hắn là à? Hắn làm sao có thể là, phải biết, hắn nhưng là bàn cổ nguyên thần biến thành, đều tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm. Ha ha, nói sai, xin thứ lỗi, chắp tay trước ngực, Trần Tiểu Minh lúng túng nói xin lỗi, dưới chân chậm rãi di động đến gần. Hừ, nói sai, Tiểu Hữu vẫn là xin cứ tự nhiên đi, tay phải vung lên. Chỉ thấy phù Trần Tiên Vũ bay ra, hướng về Trần Tiểu Minh quấn quanh mà đến, không ngừng mà bước lui lấy, đem trực tiếp bước ra ngoài cửa. Bành, tiên vừa đóng cửa, phù Trần Tiên Vũ hoa là một đạo lưu quang bao phủ tiên môn. Triệt để phong cấm, huy, quá keo kiệt đi, ta thì nói sai mà thôi. Nhìn lấy tiên môn phía trên lưu quang, Trần Tiểu Minh biết rõ bản thân là không vào được. Lão nhân này niên kỷ không nhỏ, tính khí còn như thế lớn, khó trách độc thân cả một đời. Được rồi, lại tìm người khác đi. Lắc đầu, lão quân nơi này không có cách. Trần Tiểu Minh cũng chỉ có thể đi hướng chỗ hắn. Thiên cung to lớn, Trần Tiểu Minh một bên suy tư, một bên dạo bước trong đó. Phanh, ngay tại đi tới, một đạo mặc lấy phấn sắc tiên y nữ tử theo chỗ ngoặt chỗ đột nhiên chui ra, đụng đầu vào Trần Tiểu Minh trên thân, nhàn nhạt năng lượng ba động chớp động. Tu vi đạt tới Trần Tiểu Minh như vậy cấp độ, tiên khí tự động bảo vệ quanh thân. Nữ tử bóng người đánh tới, tiên khí phun trào ở giữa, trực tiếp đem bắn ra, hướng về sau lưng ngã đi. A, thật là đau. Một tiếng duyên dáng gọi to tiếng vang lên, áo hồng nữ tử một mặt bị đau biểu lộ. Ngươi không sao chứ? Suy nghĩ bị người đánh gãy. Trần Tiểu Minh lấy lại tinh thần, cúi đầu nhìn qua, chỉ thấy một đạo áo trắng bóng người chính ngồi dưới đất. Xinh đẹp dung nhan, ngũ quan xinh xắn, cái trán có phượng vĩ hoa tiêu ký. Không có việc gì, không có việc gì, khoát tay áo, từ dưới đất đứng lên. Áo hồng nữ tử lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Trần Tiểu Minh. Vậy là tốt rồi. Bước ra một bước, Trần Tiểu Minh liền chuẩn bị rời đi. Nhưng vừa đi hai bước, thì ngừng lại, xoay người. Đúng rồi, ngươi hiểu tam môi sáu phinh sao? Ngạch, ngươi là tại hỏi ta chăng? Cung kính đứng ở một bên. Áo hồng nữ tử nghe được cha hỏi, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Trần Tiểu Minh đôi mắt chính cùng mình nhìn nhau. Không khỏi cúi đầu. Cái kia, ta mới 70.000 tuổi. Không hiểu nhiều ngươi nói những thứ này. Nũng nịu lời nói, Trần Tiểu Minh không khỏi che cái trán. Hắn sai, hắn thì không nên hỏi. Lại một cái vạn năm độc thân cầu. Vận khí quá xui xẻo. Tiểu điện hạ, có thể tính tìm được ngươi. Đúng lúc này, một đạo mặc lấy áo bào màu xám bóng người vội vàng mà đến. Bóng người gặp Trần Tiểu Minh, thần sắc biến đổi, tràn đầy vẻ cảnh giác. Tiểu điện hạ, ngươi làm sao chạy đến nơi đây? Một bước ngăn tại áo hồng nữ tử trước người, nhìn như tại cùng áo hồng nữ tử đối thoại, kỳ thực cũng đang âm thầm ngăn cách cùng Trần Tiểu Minh khoảng cách. Thú vị, lạnh nhạt nhìn lấy tình cảnh này, Trần Tiểu Minh khóe miệng cười khẽ. Nam tử này ngược lại là cho Trần Tiểu Minh một cỗ kỳ lạ cảm giác. Tựa như, chính mình nan đề, người trước mắt có thể giúp chính mình đồng dạng. Tại hạ ti mệnh, xin hỏi các hạ là. Bỗng nhiên lên tiếng, để áo xám nam tử vừa vặn bắt lấy cơ hội. Quay người lại, đối với Trần Tiểu Minh vừa chắp tay, mở miệng hỏi, ta gọi Trần Tiểu Minh. Ngươi có thể gọi ta Thanh Đế. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Trần Tiểu Minh một thân áo xanh lưu động. Thời gian nửa năm, Trần Tiểu Minh cũng cho mình lấy một cái vang dội danh hào. Thanh Đế nhướng mày, ti mệnh không ngừng đánh giá Trần Tiểu Minh. Hắn nhìn không ra đối phương, tu vi của đối phương chí ít cũng là thượng thần cảnh giới. Chỉ là cái này tứ hải bát hoang khi nào nhiều hơn một vị thượng thần. Hắn lại không biết. Đạp đạp đạp, liên tiếp tiếng bước chân truyền đến. Ti mệnh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy thiên tộc thủ vệ chỉnh tề mà đến. Người cầm đầu chính là thân mang kim giáp thành pháp nguyên quân. Gặp qua thánh quân, tuần tra thường lệ thành pháp nguyên quân mắt thấy Trần Tiểu Minh. Một trái tim lại treo lên. Kỳ thật hắn đã sớm gặp được, thế nhưng là không có cách nào trốn tránh nha, chỉ có thể kiên trì. Giờ phút này đỉnh tới, sau người đi theo thiên tộc thủ vệ, đều là trước kia mắt thấy qua Trần Tiểu Minh thực lực người. Giờ phút này đi theo thành pháp nguyên quân cung kính hành lễ lấy, không dám chậm trễ chút nào. Lần sau gọi ta Thanh Đế đi. Nhẹ gật đầu. Đem so sánh với thánh quân, hắn vẫn cảm thấy Thanh Đế tương đối thích hợp chính mình. Vâng, lên tiếng, mang lòng đong nội tâm. Thành pháp nguyên quân chậm rãi lui ra, ánh mắt xéo qua tại thời khắc cuối cùng cắt liếc một chút ti mệnh. Âm thầm đồng tình hắn mấy giây, ngay tại thành pháp nguyên quân thối lui thời điểm, ti mệnh cùng áo hồng nữ tử đều là quay cuồng. Không hiểu trước mắt nam tử là thân phận như thế nào. Thế mà gánh vác được một cái thánh tự. Chẳng lẽ, ti mệnh dẫn đầu phản ứng lại. Nhìn thoáng qua Trần Tiểu Minh. Sau đó kéo một phát trên người áo hồng nữ tử. Lại lần nữa cung kính cúi đầu xuống. Gặp qua Thanh Đế. Nhàn nhạt thanh âm đàm thoại tại ti mệnh bên tai quanh quẩn. Ti mệnh hung hăng thở dài một hơi. Nhìn thấy thành pháp nguyên quân bộ dáng như vậy, hắn cũng là phản ứng lại, có thể có như thế, gánh vác được thánh tự xưng hô, chỉ có trước đó không lâu, vừa mới cùng lão quân nhất chiến cái vị kia tồn tại. Tuy nhiên chẳng biết tại sao đối phương còn tại thiên cung, nhưng cũng không trọng yếu. Trần Tiểu Minh yên tĩnh mà nhìn xem, Ti Mệnh phản ứng để hắn rất hài lòng, ý nghĩ thế này bén nhạy người, có lẽ thật cùng trong lòng mình cảm giác như vậy. Do dự một chút, vẫn là mở miệng hỏi lên, ngươi hiểu như thế nào đặt sính lễ sao? Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.